Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5155, phản ứng dây chuyền. Chương 5159, phản ứng dây chuyền. Nhất làm cho Huyền Sách bất đắc dĩ là, Huyền gia chấp trưởng giáo hóa chi trách, luôn luôn tiên dương tôn sư trọng đạo, có thể là nhà mình tử tôn, vậy mà bức bách lão sư của hắn, tới một chiêu chỉ hưu bảo ngựa. Một khi sự kiện này xử lý không tốt, cái kia tất nhiên sẽ tiên dương ra. Kể từ đó, Huyền gia chẳng phải là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Bởi vậy, sự tình hôm nay, hắn nhất định phải làm dứt khoát lưu loát. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Huyền Sách, thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Cái này tức là một trận nguy cơ, sao lại không phải một trận kỳ ngộ đâu. Mượn cơ hội lần này, hắn hoàn toàn có thể đem tôn sư trọng đạo cho đẩy đến cực hạn. Thử nghĩ, liền máu của mình thân cốt nhục, hắn đều xử lý tàn nhẫn như vậy tuyệt tình lời nói. Lại huống chi là những người khác đâu. Suy tư ở giữa, Huyền Sách quay đầu, hướng Huyễn Long nhìn sang. Trở về đi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, an bài hậu sự. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân đưa ngươi mang đến hỗn độn tổ địa bên ngoài. Xích Viêm Phong phía trên, vĩnh viễn, chịu Xích Viêm đốt cháy, nhận hết cái kia vô tận thống khổ. Chỉ có như thế, mới có thể rửa sạch Huyền gia sỉ nhục. Cái gì? Lão Tổ, nghe được Huyền Sách lời nói, Huyễn Long trong nháy mắt dọa đến sợ chết khiếp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn nhất dính yêu hắn Lão Tổ, vậy mà đối với hắn tàn khốc như vậy. Lạnh lùng nhìn xem Huyễn Long, Huyền Sách hai mắt vô cùng băng lãnh. Tuy nhiên, đây là hắn nhất dính yêu tử tôn, thế nhưng là cùng giấc mộng của hắn cùng truy cầu so ra, hết thảy cũng có thể bỏ qua. Nếu có người cản trở hắn nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đem diệt trừ. Cho dù người kia là hắn người thân cốt nhục, cũng không ngoại lệ. Lạnh lùng ngang Huyễn Long liếc một chút, tay phải vung lên ở giữa, một đạo kim sắc thánh quang sáng lên. Chỉ trong nháy mắt, Huyễn Long thân thể liền biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, Huyễn Long đã bị truyền đưa về nhà tộc. Tương lai 3 ngày là hắn bàn giao hậu sự thời gian. 3 ngày sau đó, hắn đem bị giam cầm ở Xích Viêm Sơn phía trên. Ngày đêm chịu cái kia Xích Viêm đốt cháy, chịu hắn liệt lửa đốt người nỗi khổ, vĩnh viễn không được giải thoát. Nhìn quanh một vòng, Huyền Sách âm thanh lạnh lùng nói, tôn sư trọng đạo là chúng ta Huyền gia lập tộc gốc rễ, cũng là hỗn độn chi hải tầng dưới chót nhất đạo đức tiêu chuẩn. Nếu như ngay cả cái này tầng dưới chót nhất đạo đức tiêu chuẩn đều không thể tuân thủ lời nói, vậy căn bản không xứng làm một người. Cho dù người kia là máu của ta thân tử tôn, ta cũng sẽ không tha thứ. Trong lúc nói chuyện, Huyền Sách đem ánh mắt rơi vào Chu Hoành Vũ trên mặt, sau đó lại hướng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn sang. Huyền Sách lạnh lùng vung tay lên, lần nữa kết động chỉ quyết. Chỉ bất quá, lần này mục tiêu lại không còn là cái này kiếm đạo quán, mà chính là định vị tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trên thân. Sau một khắc, hỗn độn kính bên trong quang ảnh lần nữa thật nhanh chảy quay vòng lên. Thời gian kế tiếp bên trong, kiếm đạo quán bên trong 108.000 con cháu, lấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thị giác, mắt thấy đi qua 9 tháng đến, Hoành Vũ tiểu đội sở hữu tạo ngộ. Dòng dã 9 tháng bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cùng Bạch Lang Vương 6 huynh đệ một đường thế như trẻ tre, vậy mà giết tiến vào Thiên Lang mộ huyệt nơi trọng yếu. Cái kia Chu Hoành Vũ tuy nhiên xuất hiện số lần tuyệt đối không vượt quá 10 lần, mà lại mỗi một lần đều là xuất hiện một lát liền nhanh chóng nhanh rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, hơn 90% công lao đều là Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng cùng Bạch Lang Vương 6 huynh đệ. Mãi cho đến sau cùng, làm Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người bị Thiên Lang Thi Vương chơi đùa đánh bay về sau, hết thảy mới rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này Chu Hoành Vũ xuất hiện lần nữa, mới vừa xuất hiện liền mệnh khiến cái khác người rời đi. Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người trước tiên quay người rời đi. Thế nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. Các nàng ra nhiều như vậy lực, thật vất vả sắp lấy được bảo tàng, dựa vào cái gì muốn các nàng đi? Tất cả chuyện tiếp theo liền không cần nhiều lời, chính là lần này mâu thuẫn sinh ra phản ứng dây chuyền. Xem hết sở hữu nội dung, Huyền Sách nhắm mắt trầm tư. Một hồi lâu, Huyền Sách đột nhiên mở hai mắt ra, hướng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi biết sai sao? Ngoặc kép, ta, chúng ta. Đối mặt Huyền Sách cái kia ánh mắt xâm lãnh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời dọa đến co rúm lại. Các nàng chưa từng có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Các nàng cũng chưa từng có nghĩ tới sự tình vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Huyễn Long hạ trang thực sự quá thảm rồi, vĩnh viễn sẽ bị cột vào Xích Viêm Phong phía trên, ngày đêm chịu liệt diễm phần thân, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái này Huyền Sách không xuất thủ coi như bỏ qua, một khi ra tay, đây tuyệt đối là tàn nhẫn tuyệt tình. Cho dù đối cháu trai ruột của mình còn như vậy, huống chi là các nàng những người ngoài này. Hiện tại nhất làm cho các nàng cảm thấy hoảng sợ chính là sự kiện này có thể tất cả đều là các nàng tỉ muội gây ra. Từ góc độ nào đó đã nói, các nàng cũng là kẻ cầm đầu. Như không phải là các nàng gây sự, đây hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Sách tiếp đó khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người các nàng. Sự thật cũng xác thực như thế. Chuyện lần này vốn là sẽ không phát sinh, đều là cái này hai nữ hài nâng lên chuyện lần này đầu. Nếu như hôm nay sự kiện này như vậy kết thúc, như vậy Huyền gia xem như triệt để cắm. Huyền gia danh dự cùng danh vọng đều muốn lọt vào nghiêm trọng hao tổn. Huyền gia chẳng khác gì là bị đại đạo hung hăng trừng phạt một lần. Hắn Huyền Sách liền cốt nhục của mình người thân đều không gánh nổi, hơn nữa còn muốn tự tay hành hình lấy lắng lại đại đạo lửa giận. Kể từ đó, hắn nhiều năm nỗ lực chỉ sợ đều sẽ nước chảy về biển đông. Còn nói gì tôn sư trọng đạo a. Hít một hơi dài, Huyền Sách trong nháy mắt hoảng sợ định quyết tâm, vô luận như thế nào, cơn giận này nhất định phải tại cái này hai cái trên người cô gái triệt để ra rơi. Chỉ có như thế mới có thể hóa bất lợi vì có lợi. Bất quá Huyền Sách cũng sẽ không giống như Huyễn Long như thế lỗ mãng, vô luận muốn làm gì đều là muốn có lý có cứ, vô luận đi đến nơi nào cũng không thể khiến người ta nói ra nói vớ vẩn đến mới được. Huyền Sách nói: các ngươi hai cái không nhìn đoàn đội quy tắc, mắt không bề trên, lại dám phạm thượng, còn không mau mau nhận tội, chờ đến khi nào? Ngoặc kép, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuy nhiên vô cùng hoảng sợ, thế nhưng là các nàng lại không ngốc, các nàng rất rõ ràng, nếu như các nàng nhận tội, nằm pháp, cái kia hết thảy liền xong đời, chờ đợi lấy các nàng, chắc chắn là chết không yên lành. Liền Huyễn Long đều rơi vào một cái kết quả như thế, huống chi là các nàng đâu. Run rẩy nhìn xem Huyền Sách, Lãnh Ngưng cắn chặt hàm răng nói: tỉ muội chúng ta tự nhận sở tác sở vi, có lý có cứ, không biết sai ở nơi nào. Hừ, Huyền Sách âm thanh lạnh lùng nói: có lý có cứ, thật sự là không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Huyền Sách âm thanh lạnh lùng nói: từ vừa mới trong hình, tất cả mọi người đã thấy hết thảy. Các ngươi chỗ Hoành Vũ tiểu đội là dựa theo kiếm đạo quán ngầm thừa nhận quy tắc xây dựng, đúng hay không? Ngoặc kép, đối mặt Huyền Sách hỏi thăm, Lãnh Ngưng gật đầu nói: không sai, chính là dựa theo kiếm đạo quán thường quy quy tắc xây dựng. Nếu là ngầm thừa nhận quy tắc, đội trưởng kia để cho các ngươi đi, các ngươi vì cái gì không đi? Ngoặc kép, chẳng lẽ các ngươi không biết đội trưởng mệnh lệnh là không thể cãi lại sao? Ngoặc kép, cái này Lãnh Ngưng nhất thời không phản bác được. nếu như đội trưởng mệnh lệnh, tùy tiện liền có thể chống lại. Cái này cái gọi là quy tắc, liền căn bản bất nhập lưu. Nếu như cảm thấy đội trưởng không tốt, có thể trở về kiếm đạo quán về sau, tìm kiếm giúp đỡ. Lãnh Ngưng cũng đúng là làm như vậy. Thế nhưng là các nàng không nên nhất, là tại chỗ cự tuyệt cùng chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Đây là tối kỵ, vô luận như thế nào, cũng không cách nào tẩy thoát. Thử nghĩ, tại cái kia trên chiến trường, binh sĩ cảm thấy tướng quân mệnh lệnh không đúng. Sau đó tất cả mọi người không tuân theo tướng quân mệnh lệnh, thậm chí cùng tướng quân cưỡng ép đối kháng. Dạng này sai lầm, có thể rửa sạch sao? Cái gọi là quân lệnh như sơn, há có thể chống lại? Nếu như kháng lệnh không tuân theo lời nói, tướng quân cho dù một đao đem chém giết, cũng có thể. Kháng lệnh không tuân theo người, cho tới bây giờ đều là giết không tha. Điểm này, là làm sao tẩy đều tẩy không được. Nghe Huyền Sách, Đào Yêu Yêu không cam lòng mà nói. Chẳng lẽ nói, chỗ hắn sự tình bất công, chúng ta cũng chỉ có thể mắt thấy sao? Ngoặc kép, chúng ta cố gắng hơn 9 tháng, thật vất vả muốn lấy được bảo tàng. Thế nhưng là, sau cùng thời khắc, hắn lại muốn khu trục chúng ta. Cái này tính là gì? Ngoặc kép, chúng ta tranh thủ ích lợi của mình, chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Ngoặc kép, hết chương.